Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 399, góc truyện audio.com. Chương 399, chuyện chiếc đồng hồ, đừng nói với Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam đang bận rộn sắp xếp người kỳ về núi tuyết tìm kiếm chiếc đồng hồ chỗ Quách Cao Minh. Lúc anh ta đi qua phòng kiểm tra thì chạm mặt Kiều Bích Ngọc cũng mở cửa đi ra từ trong phòng, nhìn tâm trạng cô có vẻ kỳ lạ. Sao vậy, cô làm kiểm tra toàn thân phát hiện ra gì? Đó bất thường à? Lục Khánh Nam thấy cô thì gọi hỏi thăm một tiếng. Kiều Bích Ngọc đang tập trung suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy Lục Khánh Nam gọi thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, phản ứng vẫn còn hơi chỉ độn nói, tôi không sao. Lục Khánh Nam thấy vậy thì nhíu mày, xem, bộ dạng của cô kìa, người một nơi hồn lại ở một nơi khác, đang nhập tâm suy nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy trong người không thoải mái không? Anh ta cẩn thận quan sát sự biến chuyển trên gương mặt cô, càng nhìn càng thấy giống Kiều Bích Ngọc đang có tâm sự nặng nề gì đó. Rõ ràng lúc trên núi tuyết vẫn còn rất bình thường cơ mà, sao giờ bỗng nhiên lại như vậy, lại bị cái gì kích thích à? Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ở chỗ này gặp phải Quách Cao Minh khiến cô không vui sao? Lục Khánh Nam suy đoán, dù sao hai người bọn họ vừa mới cãi nhau, ai cũng đều không vui vẻ gì. Anh ta cũng biết chuyện Quách Cao Minh đem giấu đứa bé đi quả thực là chuyện không thể tha thứ được, nên Kiều Bích Ngọc tức giận, không để ý đến anh ấy cũng là lẽ thường tình. Kiều Bích Ngọc phía bên sân bay đã dừng toàn bộ chuyến bay từ hai ngày trước rồi, Cao Minh phải mượn đường bay để đi tới đây, anh ta. Lục Khánh Nam thấy vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc thay đổi, muốn nói ra chút chuyện để cô biết, có thể cảm thông. Lúc trước hai chúng ta bị nhốt ở khách sạn, lúc đó thực ra tôi đã sớm đoán được rằng chuyện hai chúng ta ra nước ngoài, dù không nói gì với anh ấy thì anh ấy vẫn luôn để người theo sát chúng ta, cho nên khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn tôi cũng không hề thấy hoảng loạn, vì tôi biết Quách Cao Minh chắc chắn sẽ tới đây. Nói xong anh ta cảm thấy Kiều Bích Ngọc vẫn luôn cúi đầu, Lục Khánh Nam lại bổ sung một câu, thực ra Quách Cao Minh vẫn luôn rất quan tâm đến cô. Kiều Bích Ngọc liếc mắt nhìn anh, hơi mấp máy môi nói một câu rất nhỏ, tôi biết rõ. Lục Khánh Nam biết rõ tính cách cô luôn không được tự nhiên trong mấy trường hợp như vậy, cái cách mà Quách Cao Minh đang làm với cô quá sai rồi. Người như Kiều Bích Ngọc anh ấy chỉ cần nói rõ tất cả mọi việc là tốt nhất, mọi chuyện mà cứ luôn giấu giếm giếm cô ấy như vậy sẽ chỉ khiến cô tức giận thôi. Về vết thương phía sau vai của Quách Cao Minh, mọi người rất thông minh mà không để cập đến nó, không cần hỏi thì ai cũng biết đây chắc chắn có liên quan tới Kiều Bích Ngọc, nếu không thì một người bình thường sao có thể làm Quách Cao Minh bị thương được cơ chứ. Vừa này Lucy đang giải quyết nốt chuyện hậu cần phía sau, lúc ấy có một người đến hỏi cô ta nguyên nhân vết đao trên vai Quách Cao Minh. Lucy đã vô cũng chuẩn xác và xúc tích gói gọn trong một câu, tự mình hại mình. Lục Khánh Nam thấy Kiều Bích Ngọc dường như đang không muốn nói chuyện cũng trầm mặc lúng túng một hồi. Dù sao chuyện tình cảm của hai người vô cùng phức tạp, huống chi chuyện tình cảm cũng chỉ người trong cuộc rõ ràng nhất thôi, người ngoài cuộc như anh ta nói gì cũng chỉ đến vậy thôi. Hai, Quách Cao Minh à, tự cầu phúc cho mình đi. Nghĩ đến đây anh cũng nói, nếu như cô kiểm tra không có vấn đề gì rồi vậy nên đi nghỉ. Góc truyện audio.com, ngời sớm đi, phòng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Trong đó cũng có sẵn nước ấm và quần áo mới. Rồi, nếu không có chuyện gì có thể tìm Châu Mỹ Duy và Bùi Thanh Tùng. Đúng lúc này có một người thủ hạ đi tới và báo cáo Lục Khánh Nam mấy việc, mấy người bọn họ đang tình mang một thiết bị điện từ công suất cao lên núi tuyết để tìm kiếm chiếc đồng hồ kia. Kiều Bích Ngọc, tôi còn có chuyện gấp, đi trước đây. Lục Khánh Nam nói xong tình định vội vàng rời đi, vừa mới nhấc chân lên thì đã nghe thấy tiếng Kiều Bích Ngọc, chờ chút. Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên gọi anh ta lại, bây giờ mà anh muốn quay lại núi tuyết kia, tìm chiếc đồng hồ sao? Trong giọng nói có gì? Đó do dự, đúng, bây giờ bão tuyết cũng ngừng rồi, dù buổi tối nhưng chúng tôi có thể mang theo đèn, cao áp thêm một chút thiết bị điện từ đi chiếc. Đồng hồ kia làm bằng kim loại, bây giờ đi tìm. Ngày mới có thể dùng dụng cụ tìm được chứ, đợi, càng lâu tuyết đọng sẽ càng dày, lúc đó ngay cả dùng tới thiết bị cũng chưa chắc tìm được. Kiều Bích Ngọc thấy vẻ mặt anh ta rất nghiêm trọng, nhìn không được cắt ngang lời, anh không cần phải đi đâu, anh cứ đi nghỉ ngơi. Chủ, mấy người đàn ông chúng tôi dù có thức mấy đêm nữa cũng không vấn đề gì, cũng không phải quá mệt mỏi. Lục Khánh Nam trên mặt vẫn còn thấm chút mệt mỏi nói những lời này, nếu bây giờ mà không đi tìm ngay thì sau đó Cao Minh có lẽ sẽ phải phái rất nhân lực lẫn vật lực để san bằng ngọn núi này mất. Cô cùng biết mà, lần trước vì tìm chiếc đồng hồ kia mà anh ta lật tung hơn 30 tầng quán bar Silverline lên, khiến cho công nhân tìm 3 ngày tới khi tìm được mới. Thôi, thứ đó đối với anh ta, rất quan trọng. Kiều Bích Ngọc nghe vậy, thứ cầm trong tay bị siết càng chặt, cô như có điều do dự, cô ngẩng đầu nhìn Lục Khánh Nam, bỗng nhiên hỏi sang một vấn đề, dường như chẳng liên quan chút nào. Anh có biết trước kia tại sao Quách Cao Minh tại sao lại tới thành phố Hải Châu là trợ giảng không? Lục Khánh Nam không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi tới vấn đề này. Anh ta cười đầy mờ, ám nói, cô thật sự không biết vì cái gì sao? Cô có biết một chút nhưng, nói thật cô cũng thật sự không quá hiểu, được hành động của Quách Cao Minh cũng vì thế mà cảm thấy có gì đó mông lung không? Chân thực, Lục Khánh Nam nói tất cả những gì mình biết cho cô hay, tôi cũng cảm thấy điều này, quả thực khó tin, mãi đến gần đây tôi hỏi ông cụ Quách thì mới biết được mọi chuyện là thế nào, từ bé Quách Cao Minh không biết có bệnh gì đã, vô cùng ghét con gái rồi, tế bào lãng mạn yêu đương của anh ta cứ như bị thoái hóa hết rồi vậy. Thế mà anh ta rõ ràng đã chạy đến tận trường học của cô làm trợ giảng những nửa năm trời, dù không làm nên trò trống gì nhưng ngẫm lại thời thanh xuân ai chẳng có một lần ngu ngơ như vậy, nhưng mà cũng không kỳ lạ khi cô không biết anh ấy, dù Quách Cao Minh rất nổi tiếng trong trường học nhưng anh ấy là trợ giảng môn tự chọn của cô, còn cô thì vẫn luôn vắng mặt trong giờ của anh ấy, trong mắt cô lúc đó không hề có anh ấy, nên dù hai người có cùng trường, khi gặp mặt nhau lại chẳng khác nào người xa lạ. Thật ra Kiều Bích Ngọc đã từng có mặt một trong giờ của anh, ngày đó cô vì vừa làm vừa học nên quá mệt mỏi mà gục lên bàn ngủ mất, cô còn hơi mang máng nhớ hôm đó khi cô điểm danh thì vị giáo viên đứng trên bục giảng hình như đã rất tức giận, lúc đó cô cũng không nhìn gocchuyenaudio.com, thấy dáng vẻ của trợ giảng đó cô còn cho rằng mình sẽ bị mắng rất thảm, nhưng không ngờ cô bị anh gọi lên văn phòng và cho cô ngủ trên bàn làm việc của anh. Khi cô tỉnh dậy thì cả căn phòng đã chẳng còn ai trên người nhiều hơn một chiếc áo khoác của nam. Dù thế nào cô cũng không ngờ được trợ giảng ngày hôm đó lại chính là Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam thấy gương mặt cô vô cùng mơ hồ, hẳn còn ngạc nhiên vì mọi chuyện, chỉ là anh ta rất tò mò một việc. Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh tới trường của cô làm trợ giảng suốt nửa năm, cái việc tốn sức như vậy anh ta cũng gánh mà, anh ta thực sự chưa từng nói gì với cô sao? Ví dụ như thổ lộ các kiểu này, bên trong chiếc đồng hồ quả quýt là gương mặt say ngủ của cô cùng một dòng chữ tiếng anh, như vậy chẳng phải dù anh ấy không định dùng miệng nói ra nhưng từ đó thì anh cũng muốn đem nó khắc sâu vào, dùng rất nhiều tâm huyết từng chữ tận tay khắc lên đó. Hoàn to teo yêu đát hao mớt y lớp yêu, tôi rất muốn nói cho em biết tôi yêu em, nhiều đến nhường nào. Không có, cô cố để lại con tim đang rung lên của mình, bỗng Kiều Bích Ngọc đột nhiên chìa chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình ra. Tôi không tin vào cái gọi là tình yêu, thứ tôi tin chỉ có những người bạn đồng hành. Lục Khánh Nam nghe cô nói, sau lại nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cô, trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Chiếc đồng hồ này tại sao lại ở trong tay cô? Kiều Bích Ngọc không trả lời anh, chỉ nhét chiếc đồng hồ vào tay Lục Khánh Nam. Đừng nói cho Quách Cao Minh biết là tôi, anh cứ nói là anh tìm thấy, cách chương.